Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, một ngày mới. Tần Yến bị một đoạn văn nhỏ trên mạng làm cho chú ý. Đoạn nhỏ này tên là: Nhân sinh tối nên làm 6 sự kiện. Nhân sinh tối nên làm 6 sự kiện. Ký hợp đồng với hai thám tử tư, kêu bọn họ theo dõi lẫn nhau. Trở thành lão sư danh tiếng, chuẩn bị một bài thi, tất cả đáp án đều là C. Đợi đến khi có người muốn đánh cái hắt xì, ngay trời khi người ta chuẩn bị kêu to liền hô: Pika Pika, chạy vào một siêu thị, hỏi người khác năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, hô to: Ra ta thành xe ông, rồi hoan hô chạy đi, mua một con vẹt, dạy nó nói: Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt, mời người nào đó đến văn phòng của ngươi, ngồi trên ghế cao xoay qua nói với hắn: Ta biết rằng ngươi sẽ đến. Cả người khác thường, người bình thường liếc qua cũng chả thèm để ý, nhưng Tần Yến thật sự có thể đi làm này tối nên làm sự, bởi vì Tần Yến là nhàm chán muốn chết, thật sự nhàm chán muốn chết. Thực ra chỗ này cô dịch theo nguyên văn vì lý do tế nhị. Tần Yến, nam, 22 tuổi, ngũ quan đoan chính, tốt nghiệp sau 4 năm học đại học, giờ đang ở nhà chờ xin việc. Mấy ngày nay, bị người ta nói là phải hưởng thụ nhân sinh kỳ nghỉ hè cuối cùng, hoặc là nhân sinh mê võng kỳ, mà sự thật là Tần Yến rất lười. Tóm lại, hắn quyết định tại nhân sinh mê võng kỳ của mình làm một sự kiện đùa dai nhàm chán, sau đó ngoan ngoãn đi làm. Tần Yến quyết định phải thực hiện này 6 cái tối nên làm sự. Phần điều kiện ở giữa yêu cầu ít nhất, ngẫu hứng nhất, đồng thời là đối tố chất cá nhân yêu cầu cao nhất. Đó chính là, chạy vào một siêu thị, hỏi người ta năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, liền hô to: Ra ta thành công rồi, sau đó hoan hô chạy đi. Chuyện này nghe thì rất đơn giản, thao tác dễ hiểu, nhưng kỳ thật đối với người thực thi yêu cầu sức bật, hành động, khống chế lực VV, đều có yêu cầu cực cao. Nếu làm tốt chính là sẽ thành một hồi kịch ngoài trời cực phấn khích. Diễn tập kỹ chính là cái loại bức người ta xấu hổ mà. Về điểm ấy, Tần Yến đối với mình rất tin tưởng. Nếu ngươi hỏi hắn, vì cái gì, hắn sẽ không muốn đối ngươi giải thích tại sân khấu của trường trung học hắn như thế nào lấy thế thân làm vai công chúa Bạch Tuyết mà một lần thành danh, cũng tại 4 năm đại học trong câu lạc bộ kịch hô phong hoán vũ, hãy xem hắn biểu diễn như thế nào. Tần Yến mặc một bộ quần áo, cải trang mọt sách chạy đến một siêu thị cách nhà hắn thật xa, đứng ở cửa, bắt đầu rảo bước làm bộ như người tiến vào siêu thị lơ đãng nhìn quanh. Tần Yến hội nói cho ngươi chọn người, cũng chính là đối tượng đùa dai là phi thường trọng yếu. Bởi vì này chàng biểu diễn thì điều tối trọng yếu nhất chính là nhìn đến trên mặt đối phương biểu tình như thằng ngốc. Lúc này, hắn nhắm được một tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu tuổi không lớn, nhìn qua còn không có trưởng thành, vóc dáng lại đã muốn thật thành thục, nhưng mặt lại có điểm tròn, hai má thịt đô đô làm người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Hắn là một mình đi siêu thị, bản thủ bản cước bắt đầu nhặt nhặt chọn chọn này nọ, đầy mặt ngốc dạng. Chính là người này đi, Tần Yến hạ quyết tâm, lắc lắc cánh tay, hít sâu. Bối cảnh âm nhạc uy. We are the champion of the world. Sau đó hắn dẫm mạnh chân, đại địa đều làm vào chấn động. Hắn mở ra hai tay, trên tay cuồn cuộn nổi gió. Hai mắt hắn cháy rực, lấy tốc độ tối đa chạy 50 mét nước rút vọt vào siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều vì hắn hò hét trợ uy. Thông cảm, thằng này bệnh hơi nặng. Hắn mạnh mẽ bắt được kia vô tội tiểu bằng hữu, gọi lớn: Tiểu đệ đệ, nói cho ta biết năm nay là năm nào. À, tiểu đệ đệ còn đang mải so sánh là khoai xào hay là gà sốt cà chua giá cả tốt hơn, còn chưa kịp hồi thần lại. Năm nay là năm nào? Là năm nào? Tần Yến không hổ danh là thuộc về phái hành động, nói không chút sơ hở, liền ngay cả nước miếng cũng vô cùng chuẩn phun lên đệ đệ trên mặt. 22, năm 2012, tiểu đệ đệ rõ ràng bị dọa choáng váng, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn khẽ nhếch. À, ta thành công rồi, ha ha ha ha ha. Hắn rít gào mà cuồng tiếu, như phong thái của tiểu mã ca năm xưa. Tần Yến động dĩnh rất lớn, hiệu quả diễn xuất cũng thực phấn khích, người chung quanh đều quay đầu nhìn. Tần Yến nghĩ, nơi này không nên ở lâu, vì thế hắn lại vắt chân. Nga ra, chạy đi, một đường chạy thẳng ra bên ngoài siêu thị. Tần Yến dừng lại thở hồng hộc xả hơi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu hài tử trên mặt giật mình cùng lộ ra sùng bái, vì thế mà đôi mắt mở to. Tần Yến nghĩ đến lại cố nhịn xuống cười to ra ngoài. Tần Yến nghĩ, lão tử thực là làm trạch nam lâu lắm rồi a, ngay cả cười cũng biến thành nhỏ nhẹ. Tần Yến xem như vui đủ rồi, vừa xoay bước chuẩn bị về nhà, liền bị gửi lại. Nhìn lại chính là cái kia bị dọa choáng váng tiểu hài tử, lúc này bởi vì đuổi theo Tần Yến tới đây, dừng lại thở hồng hộc thịt thịt hai má cũng đỏ bừng. Đại ca ca, này thành thật hài từ ngẩng đầu mắt tỏa sáng nhìn Tần Yến. Ngươi chẳng lẽ là người xuyên Việt thời không sao? Hải từ ánh mắt thành thật mà trong sáng cũng không đánh ngã được hứng chí trên người ảnh đế Tần Yến. Tần Yến sửa lại bộ dáng ngốc ngốc đột nhiên nghiêm mặt thẳng lưng, mặt đầy nghiêm nghị, hai mắt rưng rưng hàng lệ kiêu hùng, nhìn về hướng bầu trời nhiễm nhiễm ánh tà dương, run rẩy thanh âm nói. Phải, đúng vậy, ta rốt cục thành công. Ta thật vui vẻ, nói xong, hắn một phen ôm chặt tiểu gia khỏa mềm mềm trước mặt bởi vì hắn lâu lắm rồi chưa diễn qua cảnh khóc thế nhưng muốn cười phun ra cần phải điều chỉnh một chút. Ta thật sự là rất không chuyên nghiệp, Tần Yến phỉ nhổ chính mình, không nghĩ tới thời điểm hắn buông ra tiểu bằng hữu kia, đối phương cũng là đầy mặt nước mắt nghẹn ngào nói. Đại ca ca, ta có thể mời ngươi ăn cơm không? Bởi vì ta, giấc mộng của ta cũng là, xuyên Việt thời không? QAQ, Tần Yến một bên nghĩ là. Mời ăn cơm, lão tử cũng không ăn KFC, một bên đánh giá này thiếu niên khóc nấc lên giống hệt tiểu hài nhi. Hắn điệu bộ khác hẳn nhìn này tiểu thỏ tử từ đầu đến chân một phen, mới phát hiện này tiểu hài tử cương nhiên cả người hàng hiệu, hơn nữa không phải đồ trong shop mà là đồ được đặt may thiết kế. Càng đừng nói hắn vô tình lộ ra đồng hồ, phỏng chừng lên đến 5 con số. Ta dựa vào, lão tử đụng tới tiểu thiếu gia xuất môn thể nghiệm cuộc sống sao? Tần Yên trong lòng đen tối. Hảo lừa gạt hát, kế hoạch bắt đầu thành hình, không nhìn ra ý đồ của Tần Yến, tiểu thỏ tử quả nhiên dẫn hắn đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm, phục vụ sinh ăn mặc giống như quản gia Anh Quốc cư nhiên còn có thể cùng tiểu thỏ tử chào hỏi, gọi hắn ích thiếu gia. Tần Yến không nghe rõ, bởi vì hắn còn đang bận đánh giá mông cong của phục vụ sinh dẫn đường cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Tần Yến cùng tiểu bằng hữu chia sẻ rất nhiều cố sự hắn thiết kế cỗ máy thời gian, rồi gặp phải tương lai đã suy tàn nên quay về. Tuy rằng là nhất thời nảy lòng tham, ngẫu hứng diễn thêm, nhưng Tần Yến bởi vì năng lực diễn siêu quần, cho nên hoàn toàn không lo lắng bị lộ tẩy, huống chi này tiểu thỏ tử chỉ số thông minh còn thấp hơn người bình thường. Đối với chuyện này, hắn cũng vô cớ mà đối với tương lai phát triển của gia tộc hắn mà lo lắng dùm. Một khi đã như vậy thì để cho lão tử ăn luôn dùm các ngươi đi ha ha ha. Hắn nghĩ, đúng rồi đại ca ca, ngươi từ tương lai đến đây là năm nào vậy a? Tiểu hài tử nhay hai mắt thiên chân hỏi. 20, Tần Yến nháy mắt nhớ tới phim của Vương Gia Vệ, liền đáp. 2046, năm 2046. Tiểu bằng hữu lại hai mắt tỏa sáng. Nga nga, Tần Yến ra vẻ thanh niên chí khí, vuốt đầu hắn nói. Hiện tại là giai đoạn thực nghiệm sơ kỳ còn không thể xuyên Việt xa được, chờ chúng ta nghiên cứu thêm một bước đột phá mới có thể xuyên về niên đại càng cổ xưa bla bla bla. Lúc này, một bữa đại tiệc cũng sắp xong, Tần Yến buông dĩa, nhìn đối diện tiểu bằng hữu mặt đầy sùng bái lại có chút phiêu du, đột nhiên nảy ra ý hay. Tuy rằng cái này vừa ra Tần Yến là ngay lập tức tự phỉ nhổ chính mình. Bởi vì chiêu này thật sự là không biết xấu hổ, N20 cách chương.